Chương 298, Đông Bắc Chùa Miếu. Hai cái tiểu gia hỏa chu chu mỏ đi, tốt à, đã rất cao, lại kêu nhiều mấy lần, liền sẽ đề cao. Trong lòng các nàng ám đạo Long Yên Nhiên cũng thay xong y phục đi ra nữa nha, bài hát này dễ nghe như vậy có thể không thể bỏ qua. Đáng tiếc vừa mới Lăng Vân đang hát thời điểm nàng không có ở a a, lần này hai cái tiểu gia hỏa đều bắn cục cục đi lên, bởi vì một lần cuối cùng đạt được Lăng Vân gật đầu, an tình 98 điểm đánh giá, vượt qua kiểm tra Long Yên Nhiên không hiểu những thứ này. Các nàng ca hát thời điểm vụng trộm đập video đâu, không biết dự định làm gì còn có thời gian một chút. Lăng Vân thừa dịp các nàng tràn đầy phấn khởi trạng thái, lại gọi dạy mặt khác một bài nhạc thiếu nhi cho các nàng, lần này là một bài vui sướng bán báo ca, còn là giống nhau thông tục dễ hiểu. Bối bối học nhanh nhất lần này, an tình ánh mắt lại là sáng lên, bài hát này cũng thu một chút, đơn giản như vậy, tiểu bằng hữu nghe mấy lần liền có thể đã hiểu, chờ sau đó còn có đăng ký bản quyền đâu. Hai cái này ngôi sao nhỏ hiện tại vẫn như cũ như vậy hỏa, đều không tuyên truy hệ nờ đâu. Cái này an tình đem Lăng Vân trước đó viết ca đều giao cho dưới cờ nghệ sĩ, chính nàng còn không có đâu, hiện tại có rảnh rỗi nàng liền muốn để Lăng Vân viết một bài kinh điển, tâm lý còn nghĩ đến tốt nhất là có thể cùng Lăng Vân hợp ca. Nghĩ đi nghĩ lại khuôn mặt đỏ rực ba ba, Thiến Thiến có ngoan hay không, tiểu gia hỏa đang giúp Lăng Vân nắn vai bằng đầu, tay nhỏ không ngừng xoa bóp, đây chính là cùng gãi ngơ ngỡ. Không có khác nhau, Lăng Vân không thèm để ý những thứ này á, rất hiểu sự tình Lăng Vân liền biết nàng đánh cái gì, tiểu cửu cửu lại dạy cho chúng ta một bài mà ai ra, đều đã lâu như vậy, bậy bạ đều khát nước đâu ba ba, chờ ta một chút ha a a. Thiến Thiến nói xong hai cái tiểu chân ngắn liền chạy tiến pho nở dê kha cờ hờ lắp một chén nước lạnh đi ra. Lăng Vân nhận lấy uống xong về sau, sờ sờ đầu của nàng nói, bậy bạ mệt mỏi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thiến Thiến chu chu mỏ, tiểu bằng hữu, không nhân quyền an. Tình tranh thủ thời gian lên tiếng giúp Lăng Vân giải thích xuống, Thiến Thiến, học nhiều lắm, bất lợi cho tiêu hóa, nghe ngươi cha cái kia tốt ra liền mẹ của nàng đều đã nói như vậy, còn có thể làm sao, chỉ có thể thỏa hiệp rồi. An tình điện thoại di động vang lên, ở một bên cũng không biết nói cái gì, Lăng Vân liền không có nghe lén đâu. Thiến Thiến cùng bối bối thì bắt quái, vẫn luôn đang chống nghe, Long Yên Nhiên đều thay các nàng bắt đầu ngại ngùng nữa nha. Một hồi, an tình treo điện thoại di động sau, các ngươi hai cái đợi chút nữa ta thì mang các ngươi đi thử âm a ha. Bối bối cũng cười, an a gì, chơi vui sao, an tình vì lừa các nàng a, thổi lên châu tới. Lăng Vân nghe được các nàng đối trắng sau cảm giác hắn thật trước đó không phải gạt tiểu bằng hữu, cái này an tình mới là cái này lại được ra ngoài chơi. Thiến Thiến cùng bối bối cái gì đều chuẩn bị xong, liền chờ an tình nói ra phát đâu, cái này Lăng Vân không muốn đi a. Thiến Thiến khẳng định mặc kệ, nhất định phải Lăng Vân cùng. Một chỗ bất đắc dĩ chỉ có thể đem Hứa Nhạc, Long Yên Nhiên đối với CP đều gọi, dạng này các nàng đang thử âm lúc, Lăng Vân sẽ không cảm thấy nhàm chán, tối thiểu còn có người bồi hắn nói chuyện, không phải vậy một đại nam nhân ngồi chỗ đó các loại nửa ngày a. Cái này Thiến Thiến mới phát hiện tiểu nãi cẩu, bởi vì nó hiện tại ủi chân của nàng đâu, trước tiên đem nó ôm vào xe, đến mức tiểu chư tử, Long Yên Nhiên đã sớm chơi yêu thích không buông tay rồi, bất quá Lăng Vân lại làm cho nó ngoan ngoãn. Đợi tại biệt thự bên trong, cái này mở chính là Lăng Vân bèn nì SUV, theo an tình chỉ đường, bọn hắn đi tới một gian tư nhân âm nhạc quán, bên trong cái gì phối trí đều có, thật có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tặng câu toàn á. An tình cùng lão bản của nơi này có thể là người quen đi, đối phương lại là một vị nữ sĩ, nghe an tình nói là nàng lúc trước đạp vào ngôi sao đường người chỉ đạo, gọi Hoàng Lệ Nhạc. Cái này vừa thấy mặt thì cùng bạn cũ lâu năm một dạng cười cười nói nói. An tình lúc này thời điểm cũng không có lộ ra Thiến Thiến là con gái nàng, cái này Hoàng Lệ Nhạc cũng rất thích các nàng hai cái. Sau đó các nàng ở bên trong cũng không biết trò chuyện cái gì đâu, Lăng Vân cùng Hứa Nhạc bọn hắn đều đang ăn cả dẹ mèn đâu. Đây là Lăng Vân sau khi trở về lần thứ nhất ăn, cũng không tệ lắm. Long Yên Nhiên mua mới khẩu vị, đây là tối hôm qua Long Yên Nhiên vì yêu Lam Điệp đáp ứng Thiến Thiến cùng bối. Bối muốn mời các nàng ăn. Cái này mua tốt nhiều đâu, ăn nhiều nhất cũng là tiểu nãi cẩu, đã là cái thứ tư, Long Yên Nhiên đều trợn mắt hốt mồm, tốc độ này cũng không có người nào đi, cái này tiểu nãi cẩu đều làm mê muội. Thiến Thiến không tại cả dẹ mèn đều không đến ăn, ăn cơm còn không hợp khẩu vị, cái này không thừa dịp tiểu chủ nhân nàng còn chưa có đi ra, vội vàng đem trước đó lọt mất bổ sung cửa mở, kết quả thật làm cho Lăng Vân im lặng, cái này thử âm kết thúc làm bọn hắn nhiều như vậy phô. Trương, còn tưởng rằng nhàm chán đem Hứa Nhạc bọn hắn đều mang ra ba ba. Đi chơi rồi, Thiến Thiến tới lôi kéo Lăng Vân, để hắn ngộng, hắn không nói ra đi chơi đi đều cho các nàng kế hoạch tốt, cũng là tại biệt thự bên trong học tập a ha. A ha, Thiến Thiến nhìn đến Lăng Vân vẻ mặt này thì cười, còn phát hiện cả dẹ mẹn nữa nha, tranh thủ thời gian hỏi Long Yên Nhiên muốn đi vị này là Thiến Thiến phụ thân, ta dự định dẫn các nàng đi Đông Bắc Chùa Miếu bái bai Hoàng Lệ Nhạc đối với Lăng Vân nói ra. Đông Bắc Chùa Miếu trùng hợp như vậy a, Lăng Vân nhìn lấy Thiến Thiến ánh mắt lại không đành lòng, khoát khoát tay, đi thôi. đi thôi a a. Hai cái tiểu gia hỏa liếm láp cạ dẹ mẻn, bắn bắn cục cục lên. Cái này Hoàng Lệ Nhạc nghe nói Đông Bắc chùa miếu cầu tử đặc biệt linh nghiệm, cho nên đem An Tình kéo lên, nói là phương diện khác cũng linh nghiệm, để An Tình cũng bái mai. Đông Bắc chùa miếu ở một tòa không cao trên núi, cửa trước là một đường cái sau đó là thật cao nấc thang, chùa miếu sau lưng là một chỗ rừng rậm. Hôm nay Đông Bắc chùa miếu thật nhiều người a. Thiến Thiến chăm chú lôi kéo An Tình, cùng Bối Bối một người kéo một bên. Cái này An Tình khẳng định là mang khẩu trang, cái này chùa miếu một con đường thứ gì đều có, nhiều nhất chính là cái gì phủ chú loại. Đều là kiếm miếng cơm ăn, Lăng Vân nhìn thẳng tắp lắc đầu, còn có cũng là đoán mệnh rồi. Cái này cả con đường xảo xảo nháo nháo, nói chuyện nói nhỏ chút đều nghe không được, Hoàng Lệ Nhạc mang lấy bo nờ hà nờ, đi thẳng đi lên, đều xem quen lên rồi, đoán chừng tới qua tốt nhiều lần biết Hoàng Lệ Nhạc tới nơi này nguyên nhân về sau. Lăng Vân thì cười, cái này bái cái gì Phật đều là vô dụng. Nàng đó là thân thể xảy ra vấn đề không ầm ĩ nha. Thiến Thiến ôm lấy tiểu nãi cẩu tại chùa miếu trước đông nhìn tây nhìn, cái này hoàn cảnh mới là các nàng muốn một cái tay cầm một cái cây trúc lão nhân. Ra nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong miệng cười cười. Lăng Vân bản năng phản ứng nhìn sang, chỉ thấy cái kia trên cây trúc có nhất phàm bố, trên đó viết, thần toán tử, không cho phép không cần tiền, còn có một số lung ta lung tung An Tình bọn hắn cũng kỳ quái lão nhân này vì sao một mực nhìn Lăng Vân đâu. Lăng Vân đối với hắn cũng cười cười. Chính chờ hắn mở miệng đâu lão phu thế nhân sừng, thần toán tử hôm nay ngươi ta hữu duyên, thì miễn phí thay ngươi tính toán một quẻ đi. Lão đầu nói xong một bộ đắc đạo cao nhân hình tượng, còn lướt lướt ria mép. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đây là hố hắn tiền trước nhìn hắn chơi trò xiếc gì làm phiền lão tiên sinh, ngươi muốn là tính toán đúng, tiền sẽ không thiếu. Lăng Vân cũng rất có lễ phép, còn chắp tay trước ngực, cực kỳ giống một cái tín đồ. Lão đầu tử hai mắt hợp lại, lại mở ra đối bọn hắn nói ra. Đây là con gái của ngươi đi nói xong chỉ tại cùng tiểu nãi cẩu chơi đùa Thiến Thiến An Tình nàng và Hoàng Lệ Nhạc nghe xong, quả nhiên là đắc đạo cao nhân A, tính toán thật mẹ hắn chuẩn hứa nhạc. Cùng Long Yên Nhiên cười lạnh, người tinh tường này liền có thể đã nhìn ra thật chuẩn, lão tiên sinh tiếp tục Lăng Vân ra vẻ kinh thán nói ra. Sau đó cái lão nhân này cắm chỉ tính toán sợ hai than nói, hoa, ghê gớm chán ngươi sung mãn, ấn đường tỏa sáng nhìn lấy Lăng Vân một bộ không hiểu biểu lộ lại nói, nếu như ta không có tính sai. Ngươi bây giờ tiền tiết kiệm thì đã qua 100 triệu. Lăng Vân làm bộ hai mắt trừng lớn, ôi chuẩn như vậy An Tình cũng là cả kinh a, tiền tiết kiệm quá 100 triệu không phải đâu, chẳng lẽ Lăng Vân còn có tiền riêng? Nếu như không có, lão tiên sinh kia nói sợ là toàn bộ thân ra đi. Nếu như là cái kia chính là quá chuẩn, chính mình tính toán đợi phía dưới cũng đi tính toán một quẻ, bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Cái này Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên liền không hiểu được, thật không hiểu rõ Lăng Vân ca muốn làm gì đâu. Đây chính là một cái lão lừa đảo a. Sau đó Lăng Vân tiếp tục phản hồi nói, lão tiên sinh, thực không dám giấu giếm, hôm trước ta ở trong mơ giúp một vị bà mập trọng kim cầu tử, là kiếm lời 100 triệu ta lúc đó thì cười tỉnh, xin hỏi lão tiên sinh, mộng tiền bên trong cái kia như thế nào? Mới có thể lấy ra hoa đây. Cái này Lăng Vân nói xong, mặt không đỏ tim không đập, còn vẻ mặt thành thật, hoàn toàn nhìn không ra đùa giỡn. An Tình bịt miệng bao bọc nhịn xuống không thể cười. Cái này Lăng Vân nhưng nói chính là cái này, quá đùa Hứa Nhạc thật nhịn không được a. Chạy một bên cười đi.